chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, giải phẫu tiết. Mẹ nó quả nhiên là nhanh tay có chậm tay không? Còn lại thi thể không chỉ có là vừa già lại xấu, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Bên trong có một bộ tử trạng cực kỳ thê thảm, chỉnh cái đầu bị nghiền nát, chỉ còn lại có thi thể không đầu. Nhìn đến dạng này thi thể, Vương Đại Đông không có nôn mửa liền đã không tệ, nơi nào còn có tâm tình giải phẫu a? Chu Hân vui mừng đồng học, hai chúng ta đổi bộ thi thể có được hay không? Cái kia mập mạp nam học sinh tuy nhiên rất nỗ lực, nhưng cuối cùng bởi vì hình thể nguyên nhân, cũng không có cướp được như ý thi thể. Ở trước mặt hắn là một bộ 80 tuổi lão bà thi thể. Cầm dao giải phẫu khoa tay nửa ngày, quả thực là tìm không thấy địa phương ra tay. Chu Hân vui mừng là trong lớp có tên đại bàn nữ, một thân thịt mỡ so cái kia mập mạp học sinh còn kinh khủng hơn. Cút qua một bên đi, cẩn thận lão nương đem ngươi răng rác. Chu Hân vui mừng dương dương trong tay dao giải phẫu, nhất thời dọa đến bàn tử học sinh thịt mỡ loạn chiến. Hoa, thật xinh đẹp thi thể. Đột nhiên, một người nữ sinh hét lên kinh ngạc âm thanh. Mọi người đồng đều đưa ánh mắt về phía nữ sinh kia bàn giải phẫu. Chỉ thấy đối phương bàn giải phẫu phía trên nằm một tên cô gái trẻ tuổi. Nữ tử thân thể thướt tha, sao sao sao sao sao sao sao sao, dáng người Mỹ không lời nói, dài đến cũng là tuyệt Mỹ, mặt trái xoan, mày liễu, nhọn cái cằm, trời ạ, xinh đẹp như vậy nữ nhân vậy mà chết, quá đáng tiếc, thiên đố hồng nhan a. Phòng giải phẫu bên trong phát ra trận trận tiếc hận âm thanh, riêng là nam tính đồng bào, nguyên một đám lắc đầu thở dài. Hận không thể thay nữ tử đi chết. Thậm chí, còn có chút khẩu vị đặc biệt nặng nam học sinh thầm nghĩ lấy. Dù sao đều chết, có phải hay không để cho nàng phát huy một hạ tối hậu ánh sáng cùng nhiệt. Vương Phỉ Phỉ đồng học, hai chúng ta đổi một cái thi thể giải phẫu xong không tốt. Bàn tử học sinh tranh thủ thời gian, chạy đến nữ sinh kia bên cạnh, vô liêm sỉ nói ra, không tốt. Xinh đẹp như vậy thi thể, ngươi bỏ được ra tay sao? Vương Phỉ Phỉ trừng bàn tử học sinh liếc một chút. Xác thực, cỗ thi thể này quá đẹp. Đẹp đến mức đã để người không nỡ hạ đao. Xinh đẹp như vậy thi thể, thân nhân vậy mà cũng bỏ được quyên điệu. Thật không biết thân nhân là làm sao nghĩ. Nữ tử này gọi Đặng Tử Vi, là trường học thực tập lão sư. Thi thể là bị thân nhân bán đi. Đầu hói lão sư giải thích nói, trong trường học thi thể, hoặc là quyên hoặc là cũng là mua, bất quá mua cũng tuyệt đối sẽ không hoa quá nhiều tiền. Dù sao một cỗ thi thể mà thôi, cũng là lấy ra cho học sinh giải phẫu, thực cũng không trách nữ tử thân nhân muốn bán đi thi thể. Nữ tử vốn là nông thôn, vừa mới nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tại Giang Đô Học viện thực tập. Không biết có phải hay không là bởi vì áp lực quá lớn. Thường xuyên phục dụng thuốc ngủ, cuối cùng uống thuốc quá lượng chết tại phòng thuê bên trong. Như thế một hoa quý thiếu nữ, vậy mà liền dạng này hương tiêu ngọc vẫn. Không biết để bao nhiêu người tinh thần chán nản. Phụ thân là đàng hoàng bản phận nông dân, mẫu thân lại nhiều bệnh, căn bản không có gì tích xúc. Liền đến Giang Đô thành phố tiền xe, đều là cùng người mượn, sau cùng về nhà, liền lộ phí đều không có, chỉ có thể dưng dưng đem thi thể bán đi. Biết được nữ tử cố sự, mọi người càng là một trận trầm mặc. Vương Đại Đông nhíu mày, theo lý thuyết trường học cần phải cho chút trấn an phí a. Đặng Tử Vi chẳng qua là thực tập lão sư, liền chuyển chính đều không có. Lại là chết tại phòng mình bên trong, trường học còn là xử nữ tại nhân đạo cho 500 khối tiền. Mọi người trước nhìn ta làm mẫu, đầu hói lão sư lắc đầu, bắt đầu cho mọi người làm mẫu, giải phẫu lồng ngực, phải nhớ kỹ một cái khẩu quyết, xương ngực giống như một thanh kiếm, phía trên chuôi bên trong dưới hạ thể mũi đao, chuôi thể giao giới xương ngực góc, bình đối hai sườn là đặc điểm, chọc lão đầu một bên vận đao một bên giải phẫu dạy học đài bên. Trên thi thể, không thể không nói, chọc lão đầu đao pháp rất là sắc bén, chỉ là nửa phút không đến, thi thể lồng ngực chính là bị mở ra, sau đó đem trái tim lấy xuống, một lần sắc bén giải phẫu cứ như vậy hoàn thành, mọi người bắt đầu đi, nhớ kỹ, lại xinh đẹp thi thể cũng chỉ là thi thể mà thôi, cùng để nát tại trong đất hoặc là bị đốt thành tro bụi. Không bằng để phát huy ánh mắt xéo qua thêm nhiệt, vì y học sự nghiệp làm cống hiến, chỗ lấy các người cũng không cần có quá lớn tư tưởng bao phục. Có đầu hói lão sư cổ vũ, mọi người rốt cục lấy dũng khí, bắt đầu hạ đao, bắt đầu thời điểm, mọi người còn có chút sợ hãi, có nhân thủ đều đang run, theo thời gian chuyển rời, lá gan thì dần dần lớn. Còn có người cầm lấy theo trên thi thể cắt đi bộ phận đi hoảng sợ những cái kia nữ đồng học. Bằng bất quá nữ đồng học cũng không phải đèn cạn dầu. Giải phẫu lên thi thể đến so nam đồng học còn muốn hung tàn. Quả thực không phải đang giải phẫu thi thể, mà là tại toái thi. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ thi thể, Vương Phỉ Phỉ thực sự có chút không xuống tay được. Phỉ Phỉ đồng học, ngươi đừng có tâm lý áp lực, nhớ kỹ, ngươi đây là tại vì xã hội làm cống hiến. Đầu hói lão sư vỗ vỗ Vương Phỉ Phỉ bả vai, Vương Phỉ Phỉ sâu thở sâu, rốt cục giơ tay lên thuật đao. Đầu hói lão sư nói không sai, lại xinh đẹp thi thể cũng chỉ là thi thể mà thôi. Chỉ cần mấy ngày nữa không hỏa táng, liền biết hư thối, thậm chí sinh ròi. Cùng để những cái kia buồn nôn dòi bọ gặm nuốt cỗ này mỹ lệ thi thể. Còn không bằng nàng đến giải phẫu. Chí ít để nữ tử chết càng có giá trị. Cảm tạ ngươi vì y học làm ra cống hiến. Vương Phỉ Phỉ hu khẩu khí. Giơ tay lên thuật đao. Chuẩn bị bắt đầu giải phẫu thi thể. Đợi một chút. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên gọi lại Vương Phỉ Phỉ. Thế nào? Làm sao? Chọc lão đầu, ngươi nói Đặng Tử Vi là làm sao chết? Vương Đại Đông nhìn về phía tràn ngập cổ vũ thần sắc chọc lão đầu. Bị Vương Đại Đông gọi chọc lão đầu, đầu hói lão sư nhất thời không hờn giận. Cau mày nói, vị bạn học này, xin gọi ta lão sư. Tốt đầu hói lão sư, ngươi mau nói nàng là làm sao chết? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn. Ta vừa mới không phải nói sao? Là phục dụng thuốc ngủ quá lượng mà chết. Vương Đại Đông lại là ra sức lắc đầu. Nàng không phải phục dụng thuốc ngủ chết. Vương Đại Đông lời nói. Nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Đồng học, vậy ngươi nói một chút nàng là làm sao chết? Trên mặt mọi người lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Phục dụng thuốc ngủ quá lượng người. Trước khi chết đều sẽ xuất hiện buồn nôn nôn mửa tiêu chảy các loại tình huống. Tin tưởng mọi người khẳng định là biết, nhưng nàng trong dạ dày có đại lượng thực vật, lại thực quản cũng không có thực vật cặn bã lưu lại. Cái này chứng minh nàng cũng không có nôn mửa qua. Vương Đại Đông nói ra, đầu hói lão sư gật gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng người đều có cái thể khác biệt. Không phải mỗi người phục dụng thuốc ngủ quá lượng đều sẽ nôn mửa. Ngươi còn có hay không hắn chứng cứ? Vương Đại Đông tiếp tục nói. Mọi người đều biết, thuốc ngủ muốn đưa chết liều thuốc rất lớn. Liền xem như 5 mảnh 10 mảnh cũng chưa chắc sẽ cho người tử vong. Mà nàng chẳng qua là bởi vì áp lực đại phục dụng thuốc ngủ trợ giúp giấc ngủ mà thôi. Làm sao có thể sẽ dùng qua lượng mà chết đâu? Mọi người gật gật đầu. Cái này thật là khả nghi nhất địa phương. Bình thường biết thưởng thức người cũng có thể nghĩ ra được. Đương nhiên, trọng yếu nhất chứng cứ là nàng trong dạ dày cũng không có thuốc ngủ thành phần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.